Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma ngắn của một tác giả mới. Đây là lần đầu tiên mình được làm việc cùng với tác giả Minh Phương. Mặc dù là cái tác phẩm đầu tiên thôi nhưng mà chị biên tập cũng đánh giá cái bộ truyện của Minh Phương rất là tốt. Chị có phản hồi là cái lối viết của chị của Minh Phương thì nó rất là ma quái. Nó hơi tây tây một tí và nó rất là ma quái. Chúng ta sẽ cùng xem là tác giả Minh Phương sẽ đem lại điều gì cho chúng ta. Nếu như một chút nữa tác giả Minh Phương comment thì anh nhờ các bên ghi bình luận và giúp anh. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 1. Người hàng xóm kỳ lạ và xác chết trong lòng suối. Lần đầu tiên cậu thấy ma là bao giờ? Từ khi tớ vừa sinh ra. Lần đầu tiên là lúc năm 2 tuổi thôi. Là do không nghe lời bố mẹ, tớ bị họ đuổi ra khỏi nhà. Lúc ấy là ban đêm đấy. Con bé Quỳnh quay quay lọn tóc dài, mắt tròn xoe. Nghe câu chuyện của người bạn bị mù. Rồi cậu thấy ma. Cậu bé mù hướng đôi mắt về xa xăm. Trước mắt của hai đứa là con suối đang chảy dí rách. Chúng nó ngồi khoanh chân ở trên bờ kè, kể cho nhau nghe về những điều xưa cũ. Tưởng chừng như đó cũng chỉ là câu chuyện của trẻ con. Đôi lúc nghe nó thấy vô lý. Lúc ấy, nhà hàng xóm đã tắt đèn tối om. Nhưng may mắn đêm trăng sáng, tớ nhìn sang bên sân nhà bà hàng xóm đối diện. Tớ thấy có người phụ nữ không rõ mặt, tóc dài lắm, cứ đứng cạnh ở bên cái bể nước nổi ấy. Rồi cô ấy vẫy tay chào tớ. Quỳnh há hốc mồm lắng tai nghe tiếp. Thấy bạn kể chuyện cứ ngập ngừng, con bé sốt ruột. Rồi sao nữa? Tớ tưởng là bà hàng xóm, tớ vẫy tay chào lại. Nhưng không ngờ là cô ấy tới chỗ tớ gần hơn. Rồi cô ấy cười, mớ tóc bên vai của cô ấy đong đưa. Lúc ấy tớ thấy rõ được người phụ nữ đó thì tớ hét lên. Bởi vì tớ thấy cô ta có cái đầu bị bẻ ngược ra đằng sau, còn mắt thì mở to, chiếm quá nửa gương mặt. Miệng cười mà chẳng có răng, chỉ có lợi với máu nhèo xuống bộ quần áo trắng tinh. May mà bố mẹ tớ chạy ra kịp, nếu không... Quỳnh mặt xanh như tàu lá, ôm đầu gối run rẩy. Thằng bé mù chỉ cười nhạt rồi quay lại nhìn Quỳnh. Mới chỉ là khởi đầu thôi. Kể từ ấy trở đi tớ hay gặp ma hơn. Mọi người bảo là tớ bị tâm thần đấy, nhưng họ không hiểu được. Nhiều lần trong đêm, tớ nghe thấy tiếng người ta gọi tên mình. Tớ biết, cho nên không bị nó bắt hồn đi đâu. Vào những ngày rằm tháng 7 hay những ngày tế lễ, tớ thấy toàn là vong linh vất vưởng, ma đói giành nhau đồ ăn. Chúng nó đang ăn mà thấy tớ nhìn thì đều ngước mắt lên. Nếu như mà có dịp đi qua nghĩa trang hay là bệnh viện thì... Quỳnh vừa sợ vừa thương cho thằng bé. Có lẽ nó đã phải chịu rất nhiều những khó khăn trong cuộc sống. Đoán bố mẹ của thằng bé cũng vô tâm. Vì con mới có 2 tuổi đầu mà nợ lỡ đành lòng đuổi ra ngoài đường vào ban đêm. Hoặc cũng có thể câu chuyện của thằng bé chỉ là một câu chuyện vớ vẩn. Nói gì thì nói, 2 tuổi mấy ai mà còn nhớ được chuyện gì. Nghĩ vậy, Quỳnh lục lục trong túi quần móc ra một cái kẹo đặt vào tay thằng bé. Đừng buồn nữa, kẹo ăn ngon lắm. Túi quần của tớ bị rách, có 3 cái mà rơi hết rồi. Lần sau tớ mua kẹo khác cho cậu. Thằng bé mù cầm lấy cái kẹo, trầm ngâm một lúc lâu như cảm động. Quỳnh thấy vậy cười thật tươi, miệng lanh lành. Cậu giỏi thật đấy. Nếu như tớ mà thấy được ma thì tớ sợ lắm. Có lẽ tớ sẽ hét lên, khóc rồi chạy thật xa. Vậy mà cậu vẫn kiên cường chịu được đến tận bây giờ. Thằng bé ngẩng đầu lên trời, bầu trời trong xanh. Nó giơ tay lên cao, bàn tay gầy gò run run. Nó khao khát được hòa vào những cánh chim nào đó đang bay dập dìu trong tầng mây, thoát đi cái kiếp khốn khổ. Nó nói bằng giọng mệt mỏi, âm thanh nhẹ như gió thoảng qua tai. Nếu như tớ mạnh mẽ thì tớ đã không tự chọc mù đôi mắt của mình để đỡ phải nhìn thấy ma quỷ. Quỳnh ngây ngốc nhìn thằng bé, thấy nét suy tư trên gương mặt ấy. Không ngờ một thằng bé như thế lại có thể can đảm chịu đựng đau đớn mà tự móc đôi mắt của mình ra. Quỳnh thoáng buồn. Quỳnh, mày làm cái gì đấy con? Thôi chết rồi, sao lại ngồi ở cái chỗ bẩn thỉu thế này? Rồi ra đây lộn xuống suối thì sao con? Quỳnh giật mình quay lại, thấy mẹ đang khệ nệ xách đống đồ trong cửa hàng tạp hóa đi ra. Mẹ Quỳnh quắc mắt quát mắng. Ra đến gần xe máy, bà đặt đống đồ xuống đất. Con đang chơi với bạn. Cậu là bạn mới, con mới quen đấy. Quỳnh cười cười nhìn mẹ rồi giới thiệu. Mẹ của Quỳnh quay sang định hỏi thằng bé mù xem là con cái nhà ai, sao lại ra đây ngồi một mình. Quỳnh hồ hởi nhảy từ trên cái bục xuống. Này, tớ là Thu Quỳnh, nhà bên xóm Lan đấy. Hôm nào sang bên nhà tớ chơi, bây giờ tớ phải về thôi. Thằng bé mù gật đầu, nó cũng không quay hẳn về hướng Quỳnh. Có lẽ là nó chưa định hướng được. Vẻ mặt của nó có chút tiếc nuối. Mẹ dẫn Quỳnh ra xe, đi được một đoạn, chẳng hiểu nghĩ làm sao, Quỳnh quay lại hét lên. Này, cậu tên là gì? Là Minh. Tớ tên là Minh. Thế rồi ấn tượng về thằng bé mù cứ hiện lên trong tâm trí của Quỳnh. Minh là thằng bé rất kỳ lạ, một thằng bé nghị lực. Nét mặt của nó chững chạc như là người trưởng thành. Có lẽ cuộc sống khắc nghiệt làm cho nó phải tự nhận thức mọi thứ khi còn nhỏ. Nó biết là chẳng có ai có thể giúp được nó cả. Kể từ hôm ấy cho đến năm hai đứa đã hơn 10 tuổi thì không còn gặp nhau thêm một lần nào nữa. Dù Quỳnh có nhiều lần quay lại đoạn bờ kè để tìm Minh, nó vẫn mong có một ngày được gặp lại thằng bé ấy. Sau nhiều năm xây dựng, cái xóm Lan cũng đã mở rộng quy mô, sáp nhập với nhiều nhóm khác. Thành ra, khu Quỳnh đang sống trở thành khu dân cư đông đúc. Ở đây có thêm nhiều người ở tỉnh khác kéo về lập nghiệp. Trong đó có cả cô Trinh, là hàng xóm mới của gia đình Quỳnh. Cô mới chuyển về đây từ 2 tuần trước. Cô Trinh còn trẻ, độ chỉ 27-28, hiện tại vẫn còn đang độc thân. Ấy là thông tin mà mấy bà hàng xóm soi mói được, mà về kể với nhau, lọt đến tai Quỳnh. Về lai lịch của cô Trinh thì mọi người trong xóm chẳng ai biết. Chỉ mơ hồ cô là người sống khép kín, sáng đi tối về. Chẳng nói với ai câu nào cả. Cô ta cũng không được lòng mọi người, đặc biệt là mấy bà chị hàng xóm, bởi vì cô là gái chưa chồng mà lại còn trẻ trung xinh đẹp. Mỗi một lần cô đi qua, những gã đàn ông, trong đó có cả chồng của mấy bà ấy, đều trố mắt ra mà nhìn, nhút nước bọt ừng ực. Họ thấy thế mà tức điên lên, nhưng lại chẳng làm được gì cả, chỉ biết đi nói xấu, đi xỉa xói cho bọ tức. Mùa trung thu năm ấy, xóm Lan tổ chức trung thu với những trò ăn uống rước đèn, múa lân, tưng bừng. Quỳnh vui sướng, từ chiều đi học về còn chưa kịp thay đồng phục, đã đổi đôi dép tổ ong, chạy ra đường náo nức, xem người ta đang chuẩn bị cái đèn ông sao 5 cánh khổng lồ. Khu xóm của Quỳnh, trẻ con đếm dễ cũng phải đến 50-60 đứa. Xóm vốn đã đông gia đình, mà mỗi gia đình có khi phải đẻ đến 3-4 đứa mới thôi. Thành ra ở trong xóm, con nít con nôi cứ nheo nhóc cả một bầy, toàn là những đứa trông ngắn ngô tôn tổn ở cái lứa mẫu giáo. Quỳnh lúc đó 10 tuổi đã được lên làm chị cả, cứ cứ chưa đến là cầm đầu một lũ danh con đi đu cây nghịch đất. Mà đêm buông xuống, trăng rằm tròn trịa chiếu vằng vặc trên bầu trời, đám trẻ con hò hét vui sướng rước đèn quanh xóm. Chúng nó như là một lũ giặc đi càn phá những bữa tiệc. Quỳnh diện một bộ váy trắng, buộc tóc hai dây váy thành cái nơ, tóc tết đuôi sam xinh xắn, dẫn đầu bọn trẻ, rồi cùng mấy anh chị thanh niên đi diễu quanh xóm mấy vòng. Quỳnh thích bài hát rước đèn trung thu, bọn trẻ đằng sau cũng lanh lảnh hát theo. Chỉ có điều, lúc đi qua đoạn căn nhà bị bỏ hoang, Quỳnh lại mơ hồ thấy rờn rợn ở trong người. Ngoài sân của căn nhà ấy, chẳng biết là ai để một con bù nhìn rách nát. Con bù nhìn cắm nghiêng nghiêng, quay mặt ra đường. Mỗi một lần đi qua nhìn vào nó, thì bất kỳ đứa trẻ nào cũng sợ. Trông con bù nhìn với cái nón rách tả tơi trên đầu, bộ quần áo phai màu nhăn nhốm, lại còn loang lổ cái thứ màu đỏ bầm, tượng như là máu khô, đến là dị hợm. Đặc biệt là khuôn mặt của con bù nhìn, người ta lấy một cái bao sơ dừa nhồi vào trong đó, không biết là rơm, vải bông, vụn hay là cái gì, nhưng trông nó cứ rúm ra rúm gió. Sau đó người ta lấy chỉ đỏ, người ta khâu vào ấy thành hình cái vệt cái mắt, cái mồm, và không có cái mũi. Năm tháng trôi qua, cái khuôn mặt ấy nó cũng cũ kỹ bạc phách, lại càng thêm rúm gió dị hợm. Quỳnh liếc nhìn, cứ cảm giác như con bù nhìn đang nhìn mình chăm chăm khó chịu. Dù có đi qua mấy lần, nhưng con bù nhìn vẫn đứng yên, cho nên Quỳnh cũng gạt đi. Cho đến cuối buổi, bố mẹ bắt đầu ra, dắt bọn trẻ con về, chỉ còn lại vài đứa lớn vẫn chơi đuổi bắt. Quỳnh và các anh các chị chơi đuổi nhau thế nào mà mò ra đến tận bờ kè. Chạy một hồi thấy nóng và mệt, bọn trẻ quyết định ngồi trên ngay cái bờ kè hóng mát một lúc rồi mới về. Từ chỗ này, Quỳnh lại nhớ đến thằng bé Minh của năm ấy. Đã rất lâu rồi Quỳnh không gặp thằng bé nữa. Trong đôi mắt long lanh của Quỳnh, nhìn đăm đăm xuống dòng suối, ánh trăng hôm nay sáng chiếu trên mặt nước long lanh, Quỳnh khẽ mỉm cười. Bỗng nhiên có tiếng hét của một đứa trong bọn làm Quỳnh giật nảy mình, quay sang nhìn. Thấy đứa kia mắt mũi, nước mắt nước mũi ròng ròng, run run chỉ tay xuống suối. Có người chết, có người chết ở dưới kia kìa. Theo hướng chỉ tay, Quỳnh đánh mắt xuống mà lại chẳng thấy gì cả. Đâu? Kia, đang trôi dập dành kia kìa. Con bé nọ chỉ tay vào chỗ bóng trăng in dưới nước. Cả lũ đồng loạt nhìn theo, bấy giờ thì mới gào ầm ĩ cả lên. Dưới dòng suối đen ngòm chảy xiết, ngay chỗ trăng in bóng, chúng nó nhìn thấy một cái đầu, đúng hơn là một cái xác. Một cái xác của một đứa trẻ con, quả nhiên ở đó thật, cứ lành bà lành bành. Một nửa gương mặt nhô lên khỏi mặt nước, trắng bành bạch. Ở quanh đấy có mấy tảng đá quậy to, cái xác bị mắc lại không thể trôi đi được nữa. Đám trẻ con gào thét chạy toán loạn về xóm, gọi người lớn. Người ta há hốc mồm rồi hô hoán nhau, đi ra suối vớt xác. Quỳnh trở về nhà, khóc lóc cả một đoạn đường. Bởi vì, đối với một đứa trẻ, chứng kiến một cái xác chết trôi ghê rợn như thế, nó quá sức chịu đựng. Còn đang mếu máo thì bỗng nhiên Quỳnh im bặt. Nó thấy có bóng người đang hí hoáy đào bới cái gì ở ngoài vườn, ngay bên kia. Tiếng đào đất cứ lạch xoạch vang lên, thu hút sự chú ý. Quỳnh nhận ra cái áo chấm bi mà người ấy đang mặc. Và cũng là vì gian nhà của Quỳnh chỉ cách gian nhà của người đàn bà ấy vài mét. Là cô Trinh. Thấy lạ, Quỳnh nép vào ngay bên bờ rào để theo dõi hành tung bí ẩn. Bản thân đã biết nhận thức về tốt xấu, Quỳnh muốn theo dõi xem cô ta đang lén lút làm gì. Bộ dáng của cô Trinh lúc này lạ lắm. Hành động của cô Trinh điên cuồng. Ánh mắt của cô dại đi. Cùng với tiếng sẻng xúc xuống đất nghe rợn người. Còn đang hí hoáy đào đất. Bỗng nhiên cô Trinh dừng lại. Tựa như là bị điện giật. Cái đầu đang cúi gằm ngẩng phắt lên một cách dứt khoát. Cô Trinh phóng đôi mắt sắc lẹm nhìn sang nhà bên. Cô nghiến răng ken két. Bên ấy chẳng có ai cả. Ở phía tường bên nhà bên kia, Quỳnh ngồi thụp xuống đất, tựa sát lưng vào bờ tường gạch, thở hổn hển. Khi cô Trinh dừng những nhát sẻng, Quỳnh đã có linh cảm mà nhanh chóng nép đi. Vừa thở hổn hển, Quỳnh vừa run run khi nghe tiếng lá cây dẫm ở trên xào xạc, xào xạc. Sau đó là tiếng cứ sẻng lê cứ lách ca lách cách từ bên vườn bên tới gần mình. Cả người nó run bắn. Có khi nào là cô Trinh đã nhìn thấy nó và đang chuẩn bị đến sát đây kiểm tra, rồi sau đó sẽ dùng cái sẻng đấy mà đâm thẳng vào cổ của Quỳnh. Quỳnh ngồi co ro sau bức tường, cầu trời khấn Phật, mong cho cô ta mau rời đi. Thế nhưng không, âm thanh kia càng lúc càng gần. Quỳnh lúc này còn sợ cô Trinh hơn cả ma quỷ. Trái tim của Quỳnh đập liên hồi, tay chân không ngừng run rẩy. Cô Trinh bấy giờ đã đứng ngay sau bức tường, nơi mà Quỳnh đang nép vào trốn. Mắt cô ta mở to quan sát xung quanh. Lúc tưởng chừng cô Trinh sẽ nhô cái đầu lên nhìn xuống dưới chân tường nơi Quỳnh đang trốn thì... Ô, thế Trinh đấy à? Em làm gì ngoài vườn muộn thế? Chị đang định đi đón con bé nó về. Trời mãi mà chả chịu về nhà gì cả. Mẹ Quỳnh từ trong nhà đi ra, nhìn thấy con gái của mình, đồng thời cũng nhìn luôn thấy cô Trinh. Cảm giác như có vấn đề gì, bà ấy chạy đến hỏi han. Cô Trinh thấy bà Thảo cũng ậm ừ cho qua. Giọng trầm trầm. Em đi tìm con mèo. Nó chạy ở trong vườn mà. Không có gì đâu chị. Đây cũng là lần đầu tiên bà Thảo và Quỳnh nghe được giọng nói của cô hàng xóm. Cũng là lần đầu họ nhìn trực tiếp gần với gương mặt của cô Trinh như vậy. Dưới ánh điện từ tít bên hiên nhà Quỳnh hất sang treo chéo, một nửa gương mặt của cô Trinh hiện ra, một nửa khuất trong bóng tối. Cô Trinh có mái tóc đen nhánh, làn da trắng xanh. Điểm ấn tượng là ở đôi mắt. Đôi mắt cô Trinh rất to, tựa hồ như phải đến 3-4 mấy chứ phải là, không phải là 2. Cô Trinh nói xong, quay phát người rời đi. Bấy giờ Quỳnh mới thở phào, vẫn cứ bám sát vào cái bờ tường, bò vào trong nhà như con mèo con rôn rảy. Bà Thảo lo lắng. Mày làm sao đấy hả con? Sau khi vào đến trong nhà yên tâm, Quỳnh mới thở phào, ngồi kể lại cho mẹ nghe tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Nghe kể đến là có người chết trôi thì bà Thảo lo lắng. Bà cũng lo cho cả con Quỳnh khi mà phải chứng kiến cái cảnh rùng rợn như thế. Bản thân bà sống ngót nghét 40 năm còn chưa bao giờ được nhìn thấy xác chết. Về phần cô Trinh, bà cũng toát mồ hôi. Mẹ biết chứ. Mẹ ở trong nhà mẹ cũng nghe có tiếng lạ ngoài vườn. Mẹ từ dưới bếp mẹ nhìn rồi. Mẹ nghi ngờ là nó có ý đồ mờ ám. Này, tốt nhất là mày tránh xa nó ra nhá. Có khi mai mẹ sang nói chuyện với các cô các bác ở xung quanh đây xem. Mẹ cấm tiệt mày với bén mảng ra ngoài đường đấy. Nhất là đừng có loanh quanh bên nhà đấy nghe chưa. Quỳnh vâng vâng dạ dạ. Rồi đi tắm. Đêm hôm ấy nó mất ngủ, trong đầu cứ ám ảnh mãi về những điều kinh hoàng đã xảy ra tối ngày hôm nay, từ cảnh của cái xác ở ngoài suối và cả gương mặt có đôi mắt trợn trừng của cô Trinh ở ngoài vườn. Cảm giác như hễ mà cứ mở mắt thì Quỳnh lại mơ hồ thấy đằng sau cánh cửa sổ, ngay gần giường Quỳnh đang nằm, chỗ mà cái khe nứt kia là khuôn mặt của cô Trinh lấp ló, với đôi mắt to thật là to đang nhìn vào. Chương 2. Thảm án liên hoàn, bóng ma bên cửa. Sáng sớm ngày hôm sau, cả xóm Lan lại thêm một phen huyên náo ở bên nhà của chú Tân và cô Hợi. Gia đình chú nháo nhào chạy khắp xóm để tìm đứa con trai mới sáng mà đã đi đâu mất. Chạy qua ngôi nhà, ở ngoài cổng có treo lá cờ màu đen màu trắng, ấy là cờ tang của nhà chú Dũng cô Xuân. Hai gia đình nhìn nhau mà mếu máo khóc. Tang của nhà chú Dũng là đứa con gái 7 tuổi chết ngoài suối tối ngày hôm qua. Con bé được vớt lên trong tình trạng khớp xương hoàn toàn gãy lìa khắp người. Phần tim bị móc, lục phủ ngũ tạng bị nước cuốn trôi, không tìm ra nổi. Kết luận về cái chết, bên cơ quan chức năng cho rằng là đứa bé bị bắt cóc, bị giết, lấy đi nội tạng. Cái xác bị ném xuống suối, do nước chảy xiết va đập với đá, xương bị gãy. Chứ suối nông như vậy thì làm sao mà chết đuối được. Kết luận ấy như con dao cứa nát trái tim người làm cha làm mẹ. Họ cứ tưởng là con mình đi chơi sẽ cùng cả đám trẻ về như thường lệ. Thế nhưng không, khi đi thì vui vẻ như thế, khi về chỉ còn lại là một cái xác. Chú Tân chạy vào trong tang lễ, tình trạng điên loạn, muốn xông vào ấy mà tìm con, thế nhưng bị tăng gia ngăn cản mà đuổi đi. Chúng tôi biết, chúng tôi hiểu tâm trạng của anh chị lúc này, nhưng mà con anh chị nó không có trong đây. Mời anh chị đi cho. Đúng như dự đoán, buổi trưa hôm ấy, cả xóm lại phát hiện thêm một cái xác trẻ con ở dưới ống cống. Nó bị nhét vào ấy rồi đậy nắp lên. Tình cờ làm sao, ông trưởng khu đi qua, thấy cái nắp cống bị xê dịch, có dấu hiệu lạ. Mới sai người mở ra xem. Họ tá hỏa nhìn thấy xác của một thằng bé bị bẻ gập ngược lại, nhét vào trong cống một cách gọn gàng. Lục phủ ngũ tạng vương vãi lềnh bềnh trong nước cống. Không ai khác, chính là thằng con trai của chú Tân. Gia đình Quỳnh khi nghe hung tin cũng vô cùng hốt hoảng. Cả xóm lại thêm náo loạn về cái chết của hai đứa bé liên tục nhau. Cô Thảo xin cho Quỳnh nghỉ học một tuần rồi nhốt luôn ở nhà. Dặn là ở yên trong đó. Không được đi đâu đâu, nghe chưa? Nghe chưa? Chúng mày mà ra ngoài, mẹ là mẹ chặt chân đấy. Bây giờ mẹ sang bên xóm xem tình hình như thế nào. Mấy hôm nay là mẹ đang để ý con Trinh đấy. Nó cứ luẩn quẩn len lén lút lút. Mày, Quỳnh nhá, mày ở yên nhà nghe chưa? Mày là hóng hớt lắm đấy. Quỳnh chán nản gật đầu vâng dạ. Rồi sau đó cô Thảo mới yên tâm đi. Suốt cả ngày hôm ấy, Quỳnh bị nhốt ở trong buồng ngủ, không được ra ngoài nửa bước. Buồn tủi mở cửa sổ, nhìn ngắm ra ngoài vườn cho khuây khỏa. Buồng ngủ ở trên tầng 2, khi mở cửa ra sẽ nhìn thấy cái mái nhà hàng xóm và cả sân của mấy ngôi nhà xung quanh. Trong đó có cả mái nhà của cô Trinh. Quỳnh nhìn quay quắt một lúc, không thấy có gì cả. Tựa cằm ở trên thành cửa sổ, nhìn mây nhìn gió, hít bầu không khí mát mẻ trong lành. Bất giác đôi mắt của Quỳnh dừng lại ở bên nhà của con bé Chi, bạn thân của Quỳnh. Cả xóm bây giờ trở nên tiêu điều vắng tanh. Tất cả mọi nhà đều khóa cổng, nhốt bọn trẻ con ở trong, sợ lại xảy ra chuyện. Con Chi bên ấy cũng bị nhốt. Nhưng là nhốt ở trong khuôn viên của ngôi nhà. Vẫn thấy nó chạy qua lại trên sân. Nó đang ngồi nghịch mấy chậu hoa, bứt hoa cài lên đầu, giả vờ làm cô tiên. Con Chi có đứa em gái kém nó mấy tuổi tên là Thu. Con Thu chạy xung quanh cô tiên bé nhỏ, hai chị em cười khanh khách. Con Thu chạy đến, hai tay trụm một đống kẹo đủ mọi loại màu sắc. Con Chi nhìn đống kẹo cười toe toét. Hai chị em chia kẹo vui vẻ. Quỳnh thấy vậy tủi thân. Nó chỉ ước là nó có anh chị em. Thế mà bố mẹ lại chỉ đẻ cho một đứa em bé tí tẹo, chẳng trông cậy được gì, mà mình còn toàn phải trông. động tí là oe oe khóc. Nó cũng buồn tội, muốn được sang bên ấy chơi cùng với chị em con Chi, cũng muốn được chia kẹo. Thế nhưng ý định đó bỗng nhiên dập tắt khi Quỳnh loáng thoáng nghe hai đứa bé nói chuyện với nhau. Em lấy kẹo ở đâu đấy Thu? Con Thu cười nhe hàm răng sốn. Là cô Trinh đấy, cô Trinh cho em đấy. Quỳnh giật mình. Cái tên cô Trinh đối với Quỳnh bây giờ giống như là ám ảnh. Quỳnh muốn chạy xuống sang bên ấy để ngăn hai đứa kia đừng ăn kẹo. Quỳnh nghi ngờ rằng chỗ kẹo như quà tặng thân thiện đó có gì không ổn. Thế nhưng nhận ra thì không còn kịp. Ánh mắt của Quỳnh lo lắng liếc sang bên nhà cô Trinh. Bất giác thấy cô ta đi từ cổng vào trong nhà. Tay vẫn còn cầm bịch kẹo đầy màu sắc. Cô Trinh đóng sầm cửa lại. Ở bên kia, cô Thao vác nón sang bên nhà mấy bà chị em hay buôn chuyện, kể hết tất cả nỗi nghi ngờ và cả những lần bắt gặp kỳ lạ. Khi cô Trinh chuyển tới, tưởng là mọi người không tin, thế nhưng mọi người ai nấy nghe xong đều đồng tình. Họ cũng nói cũng từng thấy những hành tung kỳ lạ của cô Trinh mấy lần. Mỗi một lần đi làm về, người ta thấy cô Trinh xách trên tay những cái túi bóng đen, rồi cả việc đào sới gì ở ngoài vườn vào ban đêm. Có người nửa đêm tỉnh dậy đi tiểu thì thấy bên nhà cô Trinh bật đèn sáng trưng. Họ liên kết hai vụ án với người đàn bà tên Trinh. Cô Thảo ngồi hóng chuyện, tay phe phẩy cái nón. Một lúc sau có 6-7 đứa trẻ con từ ngoài sân chạy vào, mỗi một đứa cầm một ít kẹo trong tay vui vẻ. Một bà trong số đó hỏi: "Ô hay, mấy con này lấy kẹo đâu ra đây?" Lũ trẻ nhìn nhau rụt rè lắc đầu quẩy quậy, bậm môi không hé răng nửa lời. Mấy người lớn thì lập tức tra hỏi, gặng mãi chúng nó mới nói: "Là có một chị cho chúng con, lúc đi về nhà chúng con không nhớ đâu." Phụ huynh nghe vậy thì dãy nảy lên, dặn chúng nó là lần sau không tùy tiện lấy đồ của người khác, rồi cũng gạt đi cho qua. Chắc là mấy anh chị ở bên đoàn thanh niên mang kẹo chia sau trung thu. Cô Thảo cũng không quá để ý. Thật ra điều này cũng hết sức là bình thường. Cũng không hiếm trường hợp bọn trẻ con đi mang hết kẹo mà bố mẹ nó mua, chia hết cho bạn bè. Đến con Quỳnh nhà cô cũng hay làm vậy. Lúc về nhà, cô Thảo tá hỏa. Con Quỳnh thấy mẹ về chạy ra khoe là cô Trinh chính là người đi phát kẹo cho bọn trẻ. Cô Thảo định chạy sang hàng xóm, ngăn không cho bọn trẻ ăn, nhưng đã không còn kịp. Cô Trinh làm như thế để làm gì? Những cái chết của những đứa trẻ trong xóm liệu rằng có liên quan gì đến những viên kẹo kia hay không? Cô Thảo đem những nỗi lo ấy nói với chồng. Chú ấy khẽ cau mày nghĩ ngợi, rồi đi phóng xe ra chợ, mua thêm mấy cái ổ khóa to, khóa ngược khóa xuôi, đề phòng con Quỳnh bị dụ ra ngoài. Đêm hôm ấy lại có án mạng. Cả nhà Quỳnh đang ngủ thì nghe có tiếng người đàn ông gào thét, chấn động cả khu xóm. Đèn điện được người ta bật sáng, một vài người dân, trong đó có cả bố mẹ Quỳnh chạy ra xem. Ấy chính là ông Bên. Ông đi soi ếch đêm để sáng đem ra chợ cầu bán. Thế nhưng vừa lúc mò trong bụi cây ngay cạnh cái gốc cây si cổ thụ soi vào, ông kinh hoàng thấy có hai cái xác trẻ con nằm rũ ở trong bụi cây. Nội tạng bị moi ra vương vãi, mắt mũi rỉ máu tươi. Cái xác bị ném vào trong bụi cây mọc quá đầu người, cho nên đã thấy côn trùng sâu bọ, đặc biệt là có mấy con rết to dài bò lồm ngồm trong cái đống ấy, ghê rợn. Cả xóm lại một phen chấn động. Nhiều nhà hoảng hốt quá nên muốn cuốn gói rời đi. Thế nhưng đa số là vẫn muốn ở lại, bởi vì đi thì biết đi đâu, rồi làm gì mà ăn. Đám tang lại được diễn ra. Quỳnh cũng gào khóc ầm ĩ, bởi vì hai đứa bé chết kia không ai khác lại chính là chị em nhà con Chi. Mới chỉ chiều hôm trước thôi, Quỳnh thấy hai đứa chúng nó vui sướng hái hoa ăn kẹo chơi đùa với nhau. Vậy mà bây giờ chỉ còn là hai cái xác chết te tô nằm ở trong quan tài cứng đờ đờ. Liệu rằng có khi nào sắp sửa đến lượt nó? Cô Thảo từ bên đám tang trở về, cắm chìa khóa mở cửa đi vào. Nhìn thấy chồng đang cầm búa sửa lại mấy cái cửa sổ. Anh này, em sang bên đấy. Người ta bảo là con Thu với con Chi bị moi mất tim đấy. Tìm mãi không được, người ta đành chịu đấy. Có khi phải đem chôn sớm, chứ không cái xác nó đang giai đoạn phân hủy rồi. Bố Quỳnh bất ngờ buông cái búa xuống. Cái gì cơ? Mất quả tim á? Thế hai đứa trước có mất quả tim không? Cô Thảo run run. Có, đứa nào cũng mất. Vô lý lắm. Em hỏi mấy gia nhà ấy trông con kiểu gì mà đêm hôm chúng nó ra ngoài rồi bị giết như thế. Thế họ bảo sao? Nhà bên ấy bảo là rồi ôi, đã cẩn thận buộc cái sợi dây và vải vào tay của nó, rồi buộc vào tay mình để mà ngủ. Thế mà lúc tỉnh dậy chỉ còn lại hai cái sợi dây không. Anh ơi, em lo quá. Hay là mình chuyển nhà đi. Bố Quỳnh khó khăn đáp. Đây là vùng kinh tế mới, đất đai rộng thì mới có cửa mà làm mà ăn chứ. Chứ bây giờ chuyển thì chuyển đi đâu? Quay về làng ở dưới kia đông đúc chật chội, rồi làm gì ra mà ăn? Cô Thảo sốt ruột. Nhưng mà ở đây vốn dĩ đã rộng hoang vu, rồi sông suối các thứ, nay lại xuất hiện cái sự này, anh định thế nào? Thì cứ để anh tính xem nào. Quỳnh khóc đến phát sốt, nằm rũ ở trong buồng, đôi mắt nhắm nghiền mê man. Trong lúc mê sảng, Quỳnh mơ thấy người bạn mà nó luôn muốn gặp, chính là thằng bé Minh. Trong giấc mơ, Quỳnh thấy bạn mình vẫn đang ngồi trên bờ kè. Tất cả con người và sự vật vẫn y như là mấy năm trước, kể cả Quỳnh và Minh. Chỉ khác một điều là nội dung cuộc trò chuyện nay đã khác. Minh quay mặt về phía Quỳnh, ánh mắt không có tiêu cự. Rời khỏi đó đi. Chỗ cậu ở, rời khỏi đó. Nếu không, tất cả sẽ chết đấy. Đi đi. Quỳnh mở choàng mắt giật mình chồm dậy. Quỳnh vừa mơ một giấc mơ về Minh mà không hiểu gì cả. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Quỳnh hất cái khăn đang đắp ở trên trán xuống, nhìn quanh phòng. Không gian tối om. Đánh mắt ra ngoài cửa sổ. Hồi sáng, bố đã ra cố đóng đinh thật chặt, chắn thanh gỗ ngang. Ấy thế mà bây giờ tại sao cánh cửa lại mở toang? Khoảng không bên ngoài tối đen như mực, trời đã về đêm. Quỳnh khó hiểu tiến đến gần cửa sổ, toan thò tay đóng cánh cửa. Liếc nhìn thấy là khung kính cửa sổ trong suốt, chứ cũng chẳng thấy thanh gỗ nào chặn lại cả. Trong lòng như có gì đó thôi thúc, bất giác Quỳnh liếc xuống bên sân nhà của con Chi. Bên ấy điện vẫn sáng. Không biết là gia đình làm gì mà lại sáng đèn như vậy, mặc dù khoảng sân trống nhà con Chi chẳng có một ai. Bỗng Quỳnh nhìn thấy có hai bóng người nhỏ thó chạy từ trong nhà ra sân. Ấy chính là con Chi và con Thu. Chúng nó cười đùa khanh khách, chúng nó hái hoa, chia kẹo cho nhau, y như mấy hôm trước. Thấy chúng nó vui vẻ như vậy, Quỳnh khẽ mỉm cười, rồi bất giác, một lúc sau nụ cười tắt ngấm. Đầu óc thanh tỉnh lại, Quỳnh nhận ra là điều không đúng. Hai đứa chúng nó chết rồi cơ mà. Quỳnh rợn người, nhìn xuống dưới đăm đăm. Hai chị em con Chi đang cười đùa khanh khách thì bỗng dừng lại. Rồi từ từ chúng nó quay phắt lên, nhìn thẳng về phía Quỳnh một cách ghê rợn. Quỳnh hét lên kinh hãi. Bởi vì hai chị em nó đang quay lưng về phía Quỳnh, chỉ có duy nhất là cái đầu với cái cổ quay đúng một góc 180 độ, tắm ngược ở trên thân nhìn Quỳnh. Cả hai chị em con Chi nhếch lên một nụ cười ma quái, rồi đôi mắt cứ thế lồi dần ra. Khóe miệng của chúng nó nhai kẹo hay cái gì thì không biết. Thế nhưng từ trong khóe mép ấy nhểu ra cái thứ chất dịch đỏ như máu. Hai chị em nó cứ đứng quay ngược người như thế. Rồi đến lượt cái cánh tay cũng từ từ vặn răng rắc quay hướng về phía Quỳnh mà vẫy vẫy chào. Đến lúc này thì Quỳnh sợ quá, giật mạnh kéo cánh cửa đóng lại, cài chốt cẩn thận, rồi lao vào ở chỗ cánh cửa chính, vặn tay nắm. Thế nhưng Quỳnh quên mất là bố mẹ của nó đã khóa từ bên ngoài, đề phòng nửa đêm Quỳnh sẽ đi ra ngoài lang thang. Cứ thế, Quỳnh gào thét đập cửa đùng đùng gọi bố mẹ, thế nhưng cũng chẳng có ai trả lời. Sợ hãi tột cùng, con bé leo lên giường trùm chăn, cả người run cầm cập. Khoảnh khắc khi hai cánh cửa sổ khép lại, Quỳnh thấy hai chị em nhà kia đang từ từ bò bằng cả tay cả chân qua cái bờ tường trèo sang bên nhà Quỳnh. Là chúng nó định làm gì? Chúng nó định vào đây hay sao? Mọi thứ đúng như Quỳnh suy đoán. Ngồi run rẩy ở trong chăn, nhưng Quỳnh đã bắt đầu nghe thấy tiếng loạt soạt ở dưới vườn bên dưới. Rồi sau đó là tiếng móng tay cào vào ở trên bờ tường. Cuối cùng là tiếng tay chúng nó miết vào ở trên cửa kính cứ kín kít, nghe ghê rợn. Bây giờ Quỳnh liền chồm dậy, vẫn chồm cái chăn, chạy ra chỗ cánh cửa phòng, đập rầm rầm. Cánh cửa như vẫn chẳng hề lay động, sừng sững ở đó, nhốt Quỳnh biệt lập với hai chị em nhà con Chi, đang bò đành đạch ở ngoài cửa sổ phòng Quỳnh trên tầng 2. Qua lớp kính, hai cái đầu đang áp sát vào cửa, cái miệng cứ ngoác ra, cái lưỡi thè lè áp lên trên mặt kính, tạo thành một khuôn mặt ghê rợn. Còn Chi cứ thì thào. Quỳnh ơi, đi chơi với bọn tao. Quỳnh ơi, Quỳnh ơi. Thế rồi hai chị em nó cứ thế đập đầu bôm bốp vào cái cửa. Những âm thanh đập vào cửa ấy cứ vang vọng lớn dần. Kỳ lạ là chúng nó đập mạnh lắm, nhưng cái cửa kính vẫn đang cố gắng chịu đựng để không vỡ toang ra. Quỳnh thót tim, nếu như bây giờ cái ô kính kia vỡ, chẳng phải là chị em nó sẽ bỏ vào trong đây hay sao? Cho đến khi cơn sợ hãi lên đến cùng cực, Quỳnh hét lên một tiếng ghê rợn. Đúng lúc bố mẹ Quỳnh từ dưới nhà lao lên, cắm chìa khóa mở tung cánh cửa. Hai người lao vào phòng, thấy con đang nằm rũ xuống mà gào khóc, liền vội vàng lay lay con dậy. Bấy giờ Quỳnh mới nhận ra chỉ là giấc mơ. Quỳnh khóc òa lên, ôm chầm lấy cô Thảo. Hình ảnh rùng rợn vừa nãy chỉ là mơ thôi. Nhưng bất giác trong đầu của Quỳnh lại nảy ra một ý. Liệu có phải là mơ? Liệu hai người mình đang ôm này có phải là bố mẹ mình? Hay lại giống như là con Chi và con Thu? Liệu... Bàn tay đang ôm chầm lấy mẹ bất giác buông ra. Bố mẹ Quỳnh thấy vậy thì khó hiểu nhìn con. Quỳnh quay sang nhìn cửa sổ, thấy cánh cửa sổ bây giờ vẫn bị bịt kín bởi những thanh gỗ, mới thở phào nhẹ nhõm, biết là mình đã trở lại sự thật. Đến bữa cơm, Quỳnh lại kể cho mẹ nghe về hai giấc mơ. Vợ chồng cô Thảo nhìn con mà gương mặt đầy lo lắng. em nói với người ta về vụ mấy viên kẹo với lại con Trinh chưa? Anh để anh tính thế này nhá. Có khi một hôm nào đó anh nhảy tường qua nhà con Trinh xem bên trong nó như thế nào, làm sáng tỏ mọi thứ thôi. Ôi giời ơi, chứ cứ như thế này lơm lớp lo mất con thì chết. Ai cũng biết là nó là cái phường gian rồi mà cứ để như thế chứ lệ. Cô Thảo gắp thức ăn cho chồng, cũng gật đầu. Em cũng định sang để nói chuyện với mọi người đấy. Thế anh định bao giờ sang bên đấy? Anh phải cẩn thận đấy. Anh cũng nghĩ ngược nghĩ xuôi rồi. Đêm mai, em lo gì? Anh là lính đặc công cơ mà. Đúng lúc ấy từ ngoài cổng, có người phụ nữ hớt hải chạy sang, đập cửa gọi. Anh Hải ơi, chị Thảo ơi, tôi chết rồi, có chuyện rồi. Cô Thảo buông đôi đũa chạy ra ngoài, nhận ra ấy là cô Xoan. Cái chìa khóa cắm ở trong túi quần, liền lấy ra mở cổng. Cô Xoan mồ hôi nhễ nhại ngồi bệt ngay bên hiên. Ôi trời ơi, em thấy hồn nào? Em chạy sang nhà chỗ hai cái con bé mới chết ý, ngó thử xem. Ôi trời ơi, sợ quá. Thế làm sao cô? Bố chúng nó cũng chết rồi. Đột quỵ chết. Chưa đầy tiếng đồng hồ. Ôi giời ơi, khổ thế. Chết liên tục, chết giáo. Em sang thấy con mẹ nó phát điên phát dại, còn đang đòi cắn lưỡi tự tử kia kìa. May mà các bà các cô giữ lại, ngáng cái thìa vào mồm nó, chứ không thì lại chết nốt. Cả nhà Quỳnh nghe thế vậy thì sừng sốt. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà cái xóm này đã có mấy người chết, từ trẻ con cho đến người lớn. Không biết là cái khu dân cư này đã động chạm phải thứ gì để phải gánh chịu cái tai họa này. Bây giờ chú Hải thở dài thườn thượt. Cứ chết liên tiếp như thế, không khéo lại thành trùng tang. Có khi hai đứa nó dắt bố nó theo đấy. Bảo bên ấy mời thầy về trấn trùng đi, chứ không chết cả họ. Cô Xoan thấy chú nói đúng ý mình thì nhanh nhẩu đáp. Có chứ. Bà chị gái của cô ấy vẫn còn đang ở nhà từ cái hôm làm đám ma đấy. Hôm nọ cũng gọi điện sang bên Thái Bình tìm thầy cao tay rồi. Nay mai là ông lên đây đấy. Thế nhưng mà em thì em nghĩ là thì thôi con nó chết trùng tang. Thế nhưng còn về cái chết của con nó thì sao? Liệu em bảo này, liệu con Trinh... Cô Thảo chen vào. Ồ thì cũng phải nhờ người ta xem luôn cho cả thôi, chứ để thế này không ổn đâu. Trước sau gì cũng phải mời thầy, rồi còn phải hỏi xem vong bọn trẻ con nó chết như thế nào, nó muốn gì không để còn cúng còn kiếng chứ. Ba người lớn bàn tán rôm rả. Quỳnh ngồi nghe tuy không nói gì, nhưng nó hiểu hết. Nó cảm thấy bản thân của mình càng ngày càng trầm tư và trở nên giống như thằng bé Minh vậy. Đêm hôm đó lại có thêm người chết. Là 6 đứa trẻ được ăn kẹo hôm nọ được tìm thấy xác ở tại nhà của chúng. Điều này thậm chí còn gây sốc hơn đối với tất cả mọi người. 6 cái xác chết y như những đứa trẻ trước, chỉ có điều chúng chết trong nhà chứ không phải là ở ngoài đường, ngoài cống, ngoài rãnh, ngoài suối. Đặc biệt là cả 6 đứa trẻ đều bị moi mất tim. Giả thiết về một kẻ sát nhân hàng loạt đã không còn được nghĩ đến. Bây giờ thay vào đó, họ nghĩ về thế lực ma quái đang bao phủ cả cái khu xóm này. Chương 3. Thầy trừ tà, tiếng chuông gió. Cô Thảo đang ngủ, thấy Quỳnh lay lay người mình, liền chồm dậy. Sao thế con? Ôi, 1 giờ đêm rồi còn chưa ngủ. Thôi, đừng có nghĩ linh tinh nữa. Nằm xuống đây ngủ với mẹ đi con. Quỳnh lắc đầu. Con muốn đi vệ sinh. Cô Thảo ngáp dài mệt mỏi. Mấy tiếng trước cũng phải chạy sang bên đám xem giúp gia đình người ta. Vừa về đặt lưng được một lúc thì con bé lại quấy nhiễu. Tuy mệt nhưng cô vẫn dậy mở cửa dẫn con đi vệ sinh. Vào đến bên trong mới phát hiện là trong nhà vệ sinh hết giấy, liền vội vàng lên nhà trên để lấy cho con. Còn lại một mình Quỳnh ngồi trong nhà vệ sinh, nó rôn rôn rẩy rẩy, đôi mắt đảo xung quanh. Không gian trong nhà vệ sinh chật hẹp, yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở phì phò. Thế nhưng không đúng, bởi vì nếu như lắng tai nghe thật kỹ, Quỳnh còn nghe thấy âm thanh phát ra từ phía đằng sau nhà mình, chính là vườn nhà hàng xóm, nhà của cô Trinh. Là những tiếng rên rỉ khó nghe của một người phụ nữ có chất giọng trầm trầm. Dường như ở bên đấy tầm này đèn vẫn còn sáng, ánh sáng đèn hắt từ đằng sau vườn qua cái ô thoáng, Quỳnh có thể nhìn được. Quỳnh dừng việc đi vệ sinh, cố gắng trèo lên cái lavabo rồi nhìn sang bên ấy qua cái lỗ thông gió. Nhà cô Trinh chỉ cách ấy độ vài mét, trong đó có một căn phòng ở cuối ngôi nhà, lại có một cái khung cửa sổ hướng về phía nhà Quỳnh. Quỳnh hồi hộp lắng tai nghe, đôi mắt nhìn đăm đăm. Cửa sổ đang mở toang, Quỳnh nheo mắt nhìn sâu vào bên trong. Nơi ấy có cái thứ ánh sáng vàng vọt, cứ như là ánh lửa bập bùng. Trong ấy có một thân hình người đàn bà đang nhảy nhót điên cuồng, miệng rên rỉ những âm thanh cứ như là lời thần chú vậy. Hai tay hai chân của người đàn bà đang vung vẩy như điên loạn, cơ thể vặn vẹo tạo thành những động tác kỳ quái. Ban đầu Quỳnh nghĩ chỉ có một mình cô Trinh, nhưng đến khi nhìn đăm đăm vào trong ngọn lửa, Quỳnh còn thấy bóng đen của rất nhiều những đứa trẻ con cũng đang nhảy múa trong căn phòng ghê rợn ấy. Quỳnh giật mình ngã ngửa ra đằng sau. Trong tích tắc, cô Trinh thôi không nhảy múa nữa. Rồi sau đó, khuôn mặt của cô Trinh lướt vụt áp thẳng vào mấy cái song cửa sổ, trợn mắt nhìn thẳng sang bên phía Quỳnh. Quỳnh đập đầu xuống đất đau đớn mà khóc. Cô Thảo chạy vào, thấy con như vậy thì bế thốc lên chạy lên nhà gọi chú Hải. Quỳnh kinh hãi kể lại câu chuyện cho bố mẹ. Hai người nhìn nhau bối rối. Chú Hải giơ nắm đấm, đấm dầm một cái vào tường. Chúng ta nhu nhược ngu dốt quá. Tại sao biết rõ cô ta hành tung bí ẩn mà còn để yên đến tận bây giờ chứ? Đã có 10 đứa trẻ chết rồi đấy. Sáng ngày hôm sau, ông thầy Pháp cao tay từ bên Thái Bình cùng với hai đồ đệ là hai người thanh niên đã đến. Vừa bước vào đều đầu xóm, ông đã nhăn mặt lắc đầu thở dài. Việc cần làm trước tiên là phải trấn trùng cho nhà con Thu và con Chi. Cả xóm người ta cũng đến đổ xô xem tài nghệ của vị thầy Pháp, trong đó có cả nhà Quỳnh. Ông thầy vừa bước chân vào nhà đã lập tức lùi lại trong sự ngạc nhiên của mọi người, đứng nhìn cả căn nhà ông lắc đầu. Làm gì có trùng tang? Tôi không thấy trùng tang trong nhà này, mà tôi chỉ thấy có hai con quỷ. Nó đang lù lù ở trên nóc nhà kia kìa. Sau đó, ông quay ra hỏi ông trưởng khu. Tôi hỏi này, cái xóm này có cái chuyện gì ma quái không? Cô Thảo dắt tay Quỳnh bước lên phía trước, mời ông thầy về bên nhà mình để kể rõ sự tình. Ông thầy nghe xong, đi ra hướng cửa, nhìn sang bên khu đất nhà cô Trinh. Đôi mắt của ông đăm đăm, một hồi ông quay lại nói với mọi người. Theo như tôi được nghe kể thì con cái các vị, dù là có bảo vệ bằng cách nào thì cũng bị giết thôi. Tôi hỏi này, các anh các chị có để con ăn cái đồ gì lạ? Hay là có cắt tóc tụi nhỏ đổ bừa bãi ra ngoài đường hay không? Chúng nó là bị ngải dẫn đấy. Ngải chỉ có thể làm ảnh hưởng đến tâm trí người. Nếu người bị yểm ngải ăn vào một cái thứ gì đó, hoặc là bị lấy tóc, lấy móng tay, lấy da để yểm. Mấy bà mấy cô lập tức nói, có ăn cái gì lạ đâu, chỉ là người lớn cho kẹo đấy. là cô Trinh cố cho bọn trẻ con ăn kẹo mà. Đến đây, ông thầy gật gù. Thế thì là kẹo chứ còn cái gì, là kẹo ngải đấy. Nhưng mà như thế cũng chưa đủ là bằng chứng kết tội người ta. Theo như tôi phỏng đoán thì người này âm mưu giết trẻ con không phải chỉ là bán nội tạng đâu, mà là dùng hồn phách phục vụ cho tà pháp đấy. Rồi, ôi, các người không thận trọng một tí nào cả. Sự việc đến nước này rồi mà vẫn còn để yên được. Mọi người xì xầm, ông thầy liền tiếp. Tôi cũng coi như am hiểu một chút về tâm linh huyền phép. Các vị đã tin thì thôi, tôi xin phép ra chút sức mọn. Người ta nghe vậy thì như chết đối với được cọc, liền vội vàng nhờ vả thầy. Thầy bắt đầu dặn dò về kế hoạch đêm nay. Đêm nay sẽ có thêm người chết đấy. Tôi yêu cầu tất cả đàn bà trẻ con ở trong nhà, treo ở ngoài cửa một cái chuông gió, khóa chặt cánh cửa. Tôi cho mỗi nhà một lá bùa, dán ở góc nhà nhé. Lúc nào chuông gió kêu lên liên hồi, đứa trẻ có dấu hiệu lạ, nằng nặc đòi ra ngoài thì không được gọi chúng nó. Nếu mà cứ cố gọi là hồn phách của chúng nó sẽ bị lạc đi đấy. Bùa của tôi sẽ ngăn chúng nó không thể ra ngoài, mà vong ma vong quỷ cũng không vào được bên trong. Lúc ấy các chị phải lấy một nắm gạo nếp mà ném vào mặt bọn trẻ. Như thế nó sẽ được hoàn hồn. Còn về cái việc ngải dẫn hồn, tôi sẽ giải sau. Mấy bà mẹ chắp tay lia lịa đội ơn thầy, rồi nhận bùa do hai vị đệ tử phát cho. Ông thầy nhìn vào mấy người đàn ông. Còn tất cả các anh thì tối nay đứng canh ở những vị trí tôi sắp xếp sau. Chỗ bờ kè suối này, đầu xóm này, giữa xóm, cuối xóm. Thắp đèn đuốc sáng trưng. Rồi sau đó là đốt những cái đống lửa để gia tăng dương khí nha. Tuyệt đối không được để lửa tắt nha. Nếu không là các anh cũng bị vong nhi nó bắt hồn, như là bố của hai cái con quỷ nhà bên kia đấy. Mấy người đàn ông gật gật đầu. Chưa hết đâu. Tôi cần ba người đàn ông cùng với thầy trò tôi xông vào căn nhà kia. Có ai tình nguyện không? Vừa nghe đến đây thì chú Hải lập tức giơ tay. Vậy là thêm hai người đàn ông nữa cũng được lựa chọn để đi theo thầy. Người dân trong xóm ai cũng hồi hộp lo lắng, gác hết lại công việc, chuẩn bị cho nhiệm vụ đêm nay. Quỳnh mạnh dạn đi đến, kéo kéo áo ông thầy. Ông ơi, ông, cháu thấy cô Trinh còn đào bới cái gì ở ngoài vườn ấy. Quỳnh chỉ tay, ở bên kia kìa. Ông thầy im lặng suy nghĩ, rồi xoa đầu Quỳnh cười cười. Ờ, ông biết rồi, cảm ơn cháu, con bé thông minh lắm. Vậy là màn đêm buông xuống, người ta chia thành hai nhóm, cứ thế mà làm theo y lời thầy dặn. Mới chỉ 10 giờ đêm mà không khí trong khu xóm này lạnh lẽo như là vùng tử địa. Các bà mẹ nghe lời thầy, đi mua chuông gió treo trước cửa, rồi dán bùa vào góc nhà, nhốt con ở trong, cấm được bén mảng ra ngoài. Cánh đàn ông thì chia nhau từ đầu xóm đến cuối xóm, đèn đuốc sáng rực. Cơn gió từ đâu thổi đến, làm cho ánh lửa cứ bập bà bập bùng, không khí cực kỳ căng thẳng. Cùng lúc ấy, đồng loạt những cái chuông gió, những cái lục lạc được treo, cứ kêu lên len ca len keng. Ông thầy đứng ở ngoài đường, gió thổi mái tóc của ông cứ bay bay. Nghe tiếng chuông, tiếng lục lạc rung, ông quay lại nói với hai đồ đệ và ba người đàn ông, bắt đầu hành động. Về phía đám đàn bà trẻ con, khi nghe tiếng chuông thì họ cảm giác như nhiệt độ ở trong nhà lạnh lẽo bất thường. Lũ trẻ vẫn chưa có biểu hiện gì kỳ lạ, nhưng họ vẫn cứ nhìn con đầy cảnh giác. Chỉ riêng bên nhà cô Xoan, thằng cu con béo mũm mĩm, vốn tính tham ăn, có lẽ do ăn nhiều kẹo ngải, nó là đứa trẻ bất thường đầu tiên. Thằng cu Long đang ngồi thì bất giác ném luôn quyển truyện xuống đất, khuôn mặt đờ dại ra, đứng dậy bước ra ngoài. Cô Soan thấy vậy thì vội vàng, không nói không rằng, móc một nắm gạo nếp chuẩn bị sẵn, lao theo sau. Chỉ thấy thằng cu Long Béo húi tung cánh cửa mà lao ra. Cô Soan há hốc mồm chạy theo con, nó cứ thơ thơ thần thần đi ra ngoài cổng. Cô Soan bấy giờ hoảng quá, liền chạy đến chặn trước mặt, hất nguyên si cả túi gạo vào mặt nó, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Đôi mắt của thằng Long cứ mở đục dần, răng của nó nghiến lên ken két, khuôn mặt của nó tím tái cả vào. Nó chồm lấy cô Soan. Cô Soan bị bàn tay của thằng bé siết đến đau đớn, những vệt ngón tay đã thâm bầm ở trên tay cô Soan. Lúc ấy lại không có người đàn ông nào ở gần đoạn đó. Thằng cu Long cứ thế mà cào cấu mẹ bằng vào sức mạnh kinh hoàng. Rồi sau đó nó túm lấy cô mà cắn mà xé. Ở trên cổ trên tay của cô Soan bị nó cắn những đến bật cả máu. Cô Soan đau lắm, có gào có thét thì cũng không có gọi tên con một câu, chỉ sợ nó bị bắt hồn đi. Cứ như vậy, ở bên nhà cô Soan, ngay đoạn giữa xóm, sát bên mép suối, nơi ấy là nơi vắng vẻ nhất, cứ thế vang lên tiếng gào thét của cô Soan mà chẳng ai hay biết. Cho đến khi sau một hồi vật lộn, cô Soan tắt thở, cái cần cổ của cô Soan bị cắn đến gần đứt lìa. Chỉ thấy thằng Long bây giờ khuôn mặt đỏ dại cả da, nhòe nhét lẫn máu. Nó cứ thế mà nhai thịt ngấu nghiến. Nó đứng lên bỏ lại cái xác của cô Soan rũ rượi, rồi từ từ bước đi khuất vào trong bóng tối. Có một điều là cô Soan không biết. Từ lúc chiều khi cô dán lá bùa của ông thầy lên, chính thằng cu Long Béo, trong lúc nghịch ngợm, nó đã tháo lá bùa đó ra, mới xảy ra cái cớ sự này. Trong một vài căn nhà khác, có bà mẹ đã ném gạo vào mặt con, rồi sau đó đứa bé run lên bần bật, hồi tỉnh lại. Ở bên ngoài, tiếng chuông gió cũng cứ len ca len keng. Cánh cửa cứ như là có ai đó đang đập rầm rầm. Rồi sau đó là có tiếng mơ mơ hồ hồ gọi ở bên ngoài. Vi ơi, đi ra ngoài này chơi. Vi ơi, ra ngoài này chơi đi. Sơn ơi, đi chơi nào Sơn. Đi chơi nào Sơn ơi. Ở ngoài đường, tất cả những người đàn ông đều đang cố gắng giữ cho những ngọn đuốc vẫn cứ cháy trong những cơn gió thổi ù ù. Chồng cô Soan cũng cố gắng để che chắn, nhưng bất ngờ cây đuốc của chú cầm trên tay tắt ngốm. Chú giật mình chạy sang bên cạnh, ké lấy lửa của người bên cạnh để thắp lại cây đuốc, mà không biết ở nhà đã có chuyện. Đoạn nắp cống có một người thanh niên chưa vợ đứng canh đuốc. Bất giác sương từ trên khu đồi ở cuối khu xóm tràn xuống như là người ta đổ nước, làm cho cơ thể của anh ta lạnh toát. Lẫn trong đám sương mù bàng bạc, nghe tiếng cười trẻ con chạy đuổi nhau khanh khách. Anh này nghe thấy nhưng giả vào làm ngơ, tập trung giữ cho cây đuốc. Cảm giác có mùi cống thôi thối bốc lên. Lúc anh nhìn quanh thì thấy cái đầu của một đứa trẻ con đen xì xì nhô lên từ dưới lỗ cống, nhìn anh mà cười khanh khách. Trong giây lát giật mình kinh hãi thì ngọn đuốc tắt ngấm từ bao giờ. Chương cuối, vũ điệu dẫn hồn. Ở Ở bên chỗ ông thầy Pháp, chú Hải và những người khác, họ leo tường sang ngôi nhà của cô Trinh. Cả thầy sáu người rón rén bước đi để không phát ra tiếng động. Họ lắng tai nghe tiếng rên rỉ như là ma chú từ trong ngôi nhà. Ông thầy gật đầu một cái, cả ba người đàn ông dùng vũ khí đập tung cánh cửa mà xông vào. Từ căn phòng ở cuối ngôi nhà, bọn họ nhìn cảnh tượng kinh hoàng. Người phụ nữ trẻ đứng giữa phòng, cơ thể máu tươi đỏ lòm lòm từ đầu tới chân. Xung quanh căn phòng toàn là nến đỏ, nhang khói nghi ngút. Ở giữa phòng có vẽ một hình thù kỳ quái bằng máu. Rồi họ nhìn thấy những quả tim của những đứa trẻ được xếp thành hai hàng bên cạnh, trụm đầu vào một. Trong đó còn có vô số những đồ hình kỳ quái, có lẽ là thần chú của buổi tế. Sáu người trợn mắt nhìn nhau. Cô Trinh giật mình quay lại. Một người đàn ông cầm cây rìu toan chém chết ả đàn bà quái vật, thì ông thầy ngăn lại lắc đầu. Dừng lại, anh không động được vào nó đâu, không khéo là anh mất mạng đấy. Đoạn thầy chỉ vào cô Trinh quát. Dừng hành động trái đạo đức này lại. Cô đang cố triệu hồi quỷ lang nhằm mục đích gì? Bấy giờ cô ta quay lại, đôi mắt trợn trừng, thậm chí là đôi mắt ấy to bằng cả nửa khuôn mặt. Cô ta ngoác cái miệng đỏ lòm lòm cười. Chúng mày tới đây cản tao à? Tao giết, tao giết cả lũ chúng mày luôn. Tao giết. Cô ta gầm lên như con thú. Dường như cái dây thanh ở trong cổ họng của cô ta đã biến đổi, giọng nói vặn vẹo. Cô ta điên cuồng nhảy múa trên những ký tự lạ vẽ bằng máu ở dưới sàn. Tế đàn xuất hiện những quỷ nhi cơ thể vặn vẹo. Cánh cửa trong nhà đóng sầm lại, nhốt đám đàn ông. Cho đến khi tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới, đợi đến khi ánh mặt trời chiếu xuống, người ta mới kéo nhau ra ngoài để xem tình hình. Những người vợ thấy chồng mình vẫn lành lặn sống sót về thì khóc không ra nước mắt. Chỉ có chồng cô Xoan về đến cổng mà không thấy vợ ra thì vội chạy vào xem. Ngay ở bên hiên phát hiện xác của vợ nằm chết sóng xoài. Anh ấy mới gào thét thảm thiết. Anh thanh niên đứng ở chỗ cống tranh đấu với nỗi sợ đuốc tắt. Đúng lúc anh bật lửa tìm không thấy đâu thì có người đàn ông khác chạy sau một đứa bé trai đến thắp đuốc cho anh. Đứa bé trai ấy chính là người gọi đồng đội tới giúp. Thằng bé thật kỳ lạ. Nó có đôi mắt bị mù, nhưng dẫn người đàn ông cầm đuốc đến, thoăn thoắt tựa như là mắt sáng. Cô Thảo đứng ngồi không yên, sáng sớm đã ra ngoài tìm chồng. Nhìn xóm làng chồng con đã bình an mà vẫn không thấy chú Hải đâu, cô Thảo mắt đỏ hoe chạy đi hỏi. Người ta chỉ lắc đầu chỉ vào bên phía nhà cô Trinh. Vẫn chưa thấy sáu người ấy ra. Vừa dứt lời thì cánh cửa bên nhà cô Trinh cọt kẹt mở ra. Sáu người đàn ông mình mẩy toàn là máu, quần áo lấm lem, tay chân đầy thương tích, những vết cào bé bét, dìu nhau bước lại. Người ta hô hoán chạy lại giúp đỡ. Cho đến khi ra hẳn khu đất nhà cô Trinh, nghỉ đỡ mệt, họ mới kể lại sự việc đêm hôm qua. Ánh mắt của mỗi một người đều ánh lên vẻ kinh hoàng. Lúc căn nhà đóng sầm cửa, nhốt sáu người vào bên trong, ông thầy Pháp dặn ba người đàn ông kia lui lại. Ba thầy trò bắt đầu rút bùa thi pháp. Bọn quỷ nhi oán khí đầy mình, nhe ra những hàm răng, những móng tay nhọn hoắt nhằm giết chết ba thầy trò. Ông thầy lấy ra một bình nước hắt về phía bọn quỷ nhi, tay cầm lá bùa có những quý ký tự ngoằn ngoèo, bắt lửa mà ném tới. Thứ nước kia gặp lửa bùa cháy đùng đùng phóng vào bọn quỷ nhi, những thân hình vặn vẹo gào thét đến chói tai. Đằng sau đám lửa, à đàn bà vẫn nhảy múa điên cuồng, đám tiểu quỷ thì gào thét, mở những con mắt như là ánh đèn lập lòe. Chúng nó lao tới, ép cả ba thầy trò ông thầy Pháp vào bức tường. Lửa vẫn cháy đùng đùng, thậm chí ba thầy trò còn bị bắt lửa cháy xém cả quần áo chân tay. Mấy người đàn ông chỗ chú Hải thấy vậy thì cũng cầm dao búa lao tới, chém loạn xạ vào đám quỷ hỏa, hất chúng nó ra. Đám quỷ hỏa vốn dĩ là trẻ con, nhìn thấy vũ khí ánh kim, chúng nó rụt rè, bởi vì đây đều là những vũ khí đã được thầy gia trì phép. Ba người đàn ông hùng hổ vung vũ khí, đám quỷ dần dần tản ra. Rồi chẳng hiểu sao, chúng nó lại tập trung vào tấn công chú Hải. Chú Hải liên tục cầm cây gậy sắt đập bông bốp vào đầu chúng nó. Ngọn lửa phép vẫn cứ bốc cháy cùng với cây gậy đã được gia trì bùa chú của thầy, thiêu đốt da thịt của bọn quỷ nhi để cho chúng nó dần dần yếu đi. Ông thầy lấy trong tay ra một quyển sách. Trong lúc hỗn độn, hai đệ tử của ông hộ pháp, thầy ngồi xếp bằng, giang tay bắt ấn lẩm bẩm đọc chú. Bọn quỷ nhi đánh ba người chú Hải cũng đã cháy xém, da thịt be bét bỏng rát, luống cuống. Đã có người gục xuống. Ông thầy vận phép xong thì đứng dậy. Hai người đồ đệ tản ra đỡ ba người chú Hải. Ông thầy bắt ấn đùng đùng xông tới chỗ người đàn bà. Ông rút ra một thanh kiếm, loang loáng múa lên. Trong lúc ả đàn bà vẫn đang nhảy múa không để ý, ông thầy đâm thẳng thanh kiếm xuyên qua cuống họng. Chỉ thấy những âm thanh rên rỉ lẩm bẩm ma chú của người đàn bà đang vang lên thì tắt lịm, chỉ còn là những tiếng khọc khọc như là người ta đang sặc nước vậy. Bấy giờ ả đàn bà đã đứng sững lại, không còn nhảy múa. Đám quỷ nhi không còn được vận phép, pháp trận của ả đàn bà cũng không được vận chuyển. Bầy quỷ từ từ tan biến. Đôi mắt của người đàn bà trợn lên toàn lòng trắng. Cô ta há miệng, từ trong miệng thò ra một bàn tay, bẻ gãy thanh kiếm của thầy Pháp. Rồi sau đó, hai bàn tay của cô ta túm lấy cổ của ông thầy Pháp nhấc bổng lên. Ông thầy Pháp bị siết chặt cổ, khuôn mặt tím tái. Dưới ánh lửa, ánh mắt của ông ta nhìn thẳng vào ánh mắt của người đàn bà kia. Bây giờ đồng tử của người đàn bà dựng đứng lên như mắt rắn. Vết kiếm đâm ở cổ, cái lưỡi kiếm vẫn còn cắm lại. Chỉ là người đàn bà bây giờ đã không thể nào đọc thần chú được. Cổ họng chỉ rít lên những tiếng khò khà khò khè. Mỗi một lần như vậy đều sùi ra bọt máu. Chú Hải và những người khác lao tới. Chú cầm cây gậy vụt liên tiếp vào cánh tay kia. Thế nhưng cánh tay cứng như sắt. Ông thầy ngạt thở, đưa tay run run chỉ vào mấy quả tim ở trên đồ hình trên mặt đất. Mấy người hiểu ngay, họ cầm vũ khí xông tới đập nát những quả tim. Chỉ thấy người đàn bà kia gào lên, cánh tay rụt lại, cô ta ngã gục xuống. Toàn thân cô ta, máu tươi cứ thế mà túa ra từ những lỗ chân lông. Trông cô ta bây giờ đã trở thành một huyết nhân. Ông thầy ngã vật ra đất, cả người run lẩy bẩy. Ông lấy từ trong cái túi phép ra một cái nghiên mực, chấm đầu ngón tay, vẽ bùa hình thẳng lên mặt của cô Trinh. Chỉ thấy người đàn bà ấy rú lên một tiếng rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự. Những ngọn nến phép xanh lè lè ở trên trận pháp cũng tắt lịm. Cô Thao nhìn chồng, nước mắt giàn giụa. Người chú Hải khét lẹt, đầy những vết thương nham nhở. Cho đến khi trời đã sáng bạch, ông thầy làm phép giải ngải cho bọn trẻ, rồi làm lễ cầu siêu cho những người đã chết. Đoạn ra tay trấn yểm lại ngôi nhà. Thầy cũng cúi đầu xin lỗi chồng của chị Xoan vì không cứu được mẹ con họ. Anh nọ chỉ im lặng không nói mà quay đi. Những ngày sau đó cũng không còn ai phải chết nữa. Thầy cũng cùng đồ đệ quay về. Cả xóm Lan biết ơn thầy, gom góp tiền lại để trả công thầy. Nhưng thầy nhất quyết không nhận. Khu xóm đã yên tâm. Từ giờ cuộc sống đã trở lại yên bình. Bọn trẻ con lại có thể ra ngoài mà cười đùa. Không khí ảm đạm của những ngày trước xua đi. chỉ có con bé Quỳnh cứ ngồi lủi thủi ở góc nhà, im lặng như tự kỷ. Mấy hôm trước, lúc mẹ nó chạy ra ngoài tìm bố, để lại nó ở trong nhà một mình, thì người bạn tên Minh của năm xưa xuất hiện. Minh đã cao lớn hơn, nhìn khuôn mặt sáng sủa, chỉ có điều là đôi mắt của Minh vẫn phủ một lớp màng trắng, cậu vẫn bị mù. Quỳnh bất ngờ vì Minh đến tìm. Nét mặt của Minh trầm tư. Sao mình dặn cậu rời khỏi đây mà cậu không nghe? Quỳnh ngơ ngác. Tại sao tớ phải rời khỏi đây? Và tại sao cậu lại vào trong giấc mơ của tớ được? Minh thở dài đáp. Nơi đây không thể sống được nữa. Còn về việc kia là tớ có khả năng đặc biệt. Tớ có thể nhìn thấy tương lai đấy. Quỳnh nghe vậy thì ngẩng lên trợn mắt. Thật sao? Ừ. Lông mày của Quỳnh cau lại. Nhưng ở đây đã có thầy pháp giúp rồi cơ mà. Mặt của Minh trầm xuống, giọng cũng lạnh lùng. Ông ta không làm nổi đâu. Tất cả những gì cô Trinh làm đều đã thực hiện từ sớm. Thứ ông ta chiến đấu chỉ là một trò đùa, một màn kịch thôi. Cậu đã từng nghe về điệu nhảy của quỷ chưa? Chưa phải không? Bất kỳ ai tham gia điệu nhảy ấy đều sẽ bị dính lời nguyền và phải nhảy đến khi chết. Còn quỷ trong điệu nhảy sẽ đeo bám các người cho đến chết. Nó cần linh hồn và trái tim của bọn trẻ để duy trì. Là sao? Là sao? Là tất cả bọn trẻ phải chết. Còn tại sao à? Tại vì mảnh đất này trước kia là của một giáo phái tà đạo. Và người đàn bà kia là hậu duệ của họ. Cô ta sẽ thực hiện những gì mà tổ tiên cô ta còn dang dở. Những người đến đây khai hoang mà sống ở đây chỉ vô tình vướng vào tai họa. Suy cho cùng là cũng dính phải nghiệp của tiền nhân, những người ra tay đã thảm sát giáo phái kia. Cậu hiểu không? Hay chắc là cậu không hiểu đâu. Quỳnh nhìn Minh, gương mặt méo mó, giọng nói run rẩy. Thế bây giờ? Bây giờ rời khỏi đây thì sao? Không, bây giờ thì không kịp nữa. Minh thở dài. Tôi chỉ còn một cách duy nhất để cứu cậu. Là cách gì cơ? Ngày 15 tháng 10, sương trắng kéo đến mù mịt cả đất trời. Như ông bố bà mẹ chìm đắm trong giấc ngủ, mà không biết con mình lại thẫn thờ mở cửa đi ra ngoài đường, không hề gây lên một tiếng động nào cả. Ở trong sương mù, những con mắt sáng quắc lập lòe, những dáng hình nhảy múa theo một cái vũ cảnh trông ma quái, cứ dắt những đứa trẻ đi. Kể từ đó, hễ mà nhắc đến xóm Lan, người ta nghĩ ngay đến một vùng đất không có trẻ em. Chỉ sau một đêm, tất cả đều đã mất con. Người dân trong xóm ấy, kẻ thì bị điên, người thì bỏ xứ. Dù thế nào thì đó cũng là một bí ẩn đáng sợ. Chị ơi, chị ơi, chị đang nghĩ cái gì đấy? Em hỏi này, ông trời có phải là mặt trời không? Một thằng bé con lạ lẫm cất giọng hỏi, dường như là nhà nó mới chuyển về đây. Đôi mắt của Quỳnh nhìn ra xa xăm. Chị không biết. Chị đã không còn nhìn thấy mặt trời từ lâu lắm rồi. Thằng bé con ngây thơ hỏi. Thế chị không nhìn thấy ông mặt trời thì chị nhìn thấy cái gì? Quỳnh đưa đôi bàn tay gầy gò tái xanh run rẩy vươn lên phía bầu trời thăm thẳm, như muốn hòa cùng với những cánh chim dập dờn trong mây. Giọng nói của Quỳnh như là gió thổi. Chị bị mù. Chị bị mù để không còn nhìn thấy những thứ ấy nữa. Để không phải nhìn thấy những thứ ấy nữa. Hết chuyện. Anh em nghe cuốn không? Cảm giác nghe cuốn nhỉ? Cái lối viết của tác giả Minh Phương thì đúng như chị biên tập nói thì nó Tây Tây. Cái câu chuyện này nó mang cái màu sắc kiểu Tây Tây. Đúng không ạ? À, trong cái sự yêu ma quỷ quái thì nó còn có cả những cái âm mưu và những cái thù hận. Là cái, những, rất nhiều cái chi tiết các bạn có thể thấy ở trong những cái bộ phim kinh dị về những cái vòng luẩn quẩn, những cái vòng ân oán rất là luẩn quẩn và mọi thứ chẳng bao giờ chấm dứt cả. Đó. Có thể cái thằng bé Minh đó là nó là một cái đời đã từng ở trên mảnh đất này giống như cái lứa của Quỳnh, rồi đến lượt lứa của Quỳnh và gia đình Quỳnh cũng lại chịu cái cảnh như thế. Và biết đâu cái thằng bé xuất hiện ở cuối chuyện mới chuyển về đây lại sẽ là một cái lứa tiếp theo đến cái mảnh đất này. Nó sẽ có cô Trinh, rồi sau đó là nó sẽ có cô Phương, rồi nó sẽ có cô nọ cô kia, cứ tiếp tục như thế. Và cái điệu nhảy của quỷ sẽ luôn luôn được tiếp tục. Còn ông thầy Pháp thì ông ấy chỉ trị được cái ngọn thôi, cho ông không trị được cái gốc. Vì tất cả những cái điều đó là được sắp xếp rồi. Cái cách viết nó rất là Tây. À, Đoàn Thu dạo này đi làm đêm đó Nguyễn Dần. Đoàn Thu toàn đi làm đêm, làm ca. Hai vợ chồng nhà Thu cũng tương đối vất vả. Đi làm đêm như thế là ông mèo là ông phải nhà ông bế thằng cu con. Rất là vất. Ok. Anh. Cái lối viết này của Minh Phương thì anh nghĩ là anh mình sẽ còn làm việc với nhau lâu dài. Anh thích cái kiểu viết kiểu phương Tây này. Anh thường thường anh rất là thích những cái chuyện mà những cái chết yêu ma quỷ quái nó không chấm dứt. Nó sẽ luôn luôn được tiếp tục. Anh thích cái kiểu như thế. Anh đọc chuyện. Đấy. Ngày xưa anh thích đọc trinh thám của phương Tây. Đặc biệt là những cái bộ của nữ tác giả Agatha Christie. Của Conan Doyle, Sherlock Holmes anh cũng đọc. Nhưng mà để mà ấn tượng thì anh không thích bằng cái ông thám tử có cái bộ râu ấy, cái ông tự nhiên anh quên mất tên ông là gì, tên ông hơi khó đọc. Anh thích cái câu cái điều tra của ông đấy hơn. Nó mang cái màu sắc, nó có những cái vụ án mà nó chẳng bao giờ chấm dứt cả, mặc dù là ông đã biết rõ mười mươi rồi. Cái vụ án ở bến cảng nó không bao giờ chấm dứt cả, mặc dù là ông ấy đã điều tra ra đến căn nguyên ngọn ngành rồi nhưng nó sẽ không chấm dứt. Anh thích cái kiểu như nó cũng chẳng phải mở vào linh, nó cũng chẳng phải là cái kết mở đâu. Cái như ví dụ như cái bộ này á, như cái bộ này thì nó gọi, nếu gọi là cái kết mở thì nó cũng chẳng phải, mà nó gọi là cái kết vòng lập. Đây là cái kết vòng lập. Cái kết mở thì có thể là từ đó sẽ phát triển ra tiếp. Nhưng mà như cái kết này thì đến đây là người ta có thể hiểu rồi. Tại vì là đã khẳng định là cái thằng Minh nó đã khẳng định là cái sự ma quái này nó không thể nào kết thúc. Nó là một cái vòng lặp cứ vĩnh viễn như vậy. Ông thầy pháp như ông thầy là ông cao tay rồi, ông ấy đánh được con quỷ rồi, đúng không? Thế nhưng rồi từ trong một cái cõi vô minh nó đã có sắp xếp thì cái vòng lặp đó sẽ vẫn luôn tiếp tục. Thôi ông Thành Hà ông thôi đi. Mà ông về mà trong cây hoa giấy thì ông cứ lang thang đi bão với anh em, tôi về tôi đánh, tôi nhổ cả gốc cây hoa giấy của ông lên bây giờ. Ok. Hôm nay đáng lẽ ra thì còn một một chuyện nữa mới đến cậu Tẩy. Nhưng tôi biết là anh em rất là ngóng. Tôi biết là anh em rất là ngóng chờ nên tôi quyết định là ngày mai chúng ta sẽ lên cậu Tẩy đi Thái Nguyên buôn chè nhá. Ngày mai chúng ta sẽ lên sóng. Ok anh chị em. Tôi biết là anh chị em đang rất mong cái bộ đấy. Tôi quyết định đẩy lịch lên sớm hơn một tí nha. Thống nhất với nhau là như thế. Bởi vì là văn bản thì chị biên tập đã check xong hết rồi. Tác quyền thì bạn Hiền Luân Bùi đã lo cho tôi rồi. Nên là không còn cái vấn đề gì nữa mà không lên cả. Lên. Ok uy tín. Mai hứa uy tín. Anh Hà mà donate cho anh được cây hoa giấy thì càng uy tín hơn nữa. Cũng xin thông báo với anh em luôn là tác giả Hà Cơ đã có cái lộ trình tiếp theo cái vụ Thái Nguyên rồi. Đó chính là sẽ đi Bắc Ninh để hát quan họ. Ông Đồng đã lên kèo để đi tập hát quan họ giao lưu văn nghệ với làng quan họ ở Bắc Ninh. Là nàng quan họ quê tôi tháng riêng đua hát hội. Những đêm trăng hát gọi quan sông cầu nàng báo xanh. Mang tên nàng quan họ quanh quanh. Ông Hà Cơ ông bắt tôi là anh ơi anh phải tập hát quan họ dần đi. Để chuẩn bị cho vụ đi Bắc Ninh này là em sẽ cho anh hát quan họ mà ừ được. Chỉ cần cậu viết thôi anh sẽ cố. Khó nhưng mà anh sẽ cố. Và anh tin là khi mà con người ta cố gắng thì con người ta có thể làm được. Anh nghĩ là anh sẽ cố. Ít nhất là ông Đồng sẽ phải hát được quan họ. Thì cậu đang lên khung của cái vụ đi Bắc Ninh rồi. Có lẽ là cũng sẽ rất nhanh sẽ lên chuyện bản text. Thì anh chị em có thể liên hệ với cậu Hà Cơ để join vào trong nhóm kín của vụ đi Bắc Ninh nhé. Chia sẻ với anh em như thế, thông báo với anh em như thế để anh em Bắc Ninh là chuẩn bị ra chỉ cổng và hố ẻ này nọ đó. Và ngày mai thì chúng ta sẽ lên cậu Tẩy đi Thái Nguyên buôn chè. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Minh Phương. Tác phẩm rất ấn tượng của em. Coi như là anh em mình có một cái mở màn nó ok. Anh mong rằng là anh sẽ được có cái cơ hội đọc những cái tác phẩm khác của em. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dừng tại đây. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hành Hà có cái gốc tím Huế nào đẹp đẹp không? Để về ghép tập ghép cái. Ok. Chúc bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.